Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 16, Góc Truyện Audio.com. Tần Gia Niên ân một tiếng, đôi mắt còn ở không ngừng quan vọng. Đình Đình ra tới thật lâu, nàng sẽ không lạc đường đi. Quý Khoan, ta vừa rồi hình như thấy một người nữ sinh đi ra ngoài. Xem bóng dáng có điểm giống Cung Đình Đình, trong tay còn ôm một bó hoa. Ôm hoa, Tần Gia Niên mờ mịt mà mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu. Quý Khoan nói, có thể là người theo đuổi đưa đi. Tần Gia Niên đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Quý Khoan bị nàng bộ dáng đậu cười, nói, như thế nào, không nghĩ tới ngươi hảo bằng hữu sẽ có người theo đuổi. Tần Gia Niên có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Quý Khoan nhìn nàng lông xù xù đỉnh đầu nói, mọi người đều phải có một nửa kia. Bạn tốt cũng là, tỉ như ngươi đồng học Dư Băng Di, hoặc là La Vũ Xuyên gì đó. Tần Gia Niên nghĩ nghĩ cũng là, chính mình vừa mới chỉ là không phản ứng lại đây mà thôi. Nàng nhỏ giọng nói, ta đương nhiên sẽ chúc phúc bọn họ đều là ta hảo bằng hữu. Quý Khoan cười cười, hỏi, ngươi sẽ không sinh khí. Tần Gia Niên, đương nhiên sẽ không, ta hy vọng bọn họ đều có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Nữ hài nhi mi mắt cong cong, thật dài lông mi hơi hơi mà rung động, hơi mỏng đôi môi giống mới vừa tháo xuống hoa hồng cánh. Kiều nộn ướt át, nàng trong thanh âm mang theo ba phần hờn dỗi, ba phần khát khao, một môn chi không thân phòng chiếu phim hậu trường. La Vũ Xuyên yên lặng cúi đầu, Quý Khoan cùng Tần Gia Niên cùng nhau hướng phòng chiếu phim đi. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, Tần Gia Niên nghe thấy hắn hỏi, nếu là học trưởng có bạn gái đâu, người có thể hay không không vui. Tần Gia Niên nột nột há miệng thở dốc, không phát ra tiếng vang. Sau một lúc lâu, Quý Khoan mỉm cười cười nói, đậu ngươi chơi, học trưởng nhưng không có bạn gái. Tần Gia Niên nhìn hắn, trong lòng tạo nên một tia hơi hơi chua xót. Rõ ràng Tề Nguyệt học tỷ sinh nhật ngày đó ngươi cùng Bạch học tỷ đi được rất gần a, ta đều tận mắt nhìn thấy đến. Như thế nào lại nói không có bạn gái đâu? Quý Khoan nhìn tiểu cô nương, nàng đôi mắt thủy doanh doanh, biểu tình còn có chút ai oán. Hắn lẳng lặng mà đứng, chờ nàng hỏi ra khẩu. Hắn tưởng, chỉ cần nàng hỏi ra tới, hắn liền tất cả đều cùng nàng giải thích rõ ràng. Nhưng mà, Tần Gia Niên nhăn lại cái mũi, nhẹ nhàng nga một tiếng. Sau đó nhỏ giọng nói, học trường ta phải về chỗ ngồi, bằng không Đình Đình tìm không thấy ta nên sốt ruột. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. An Bằng nhận được Quý Khoan điện thoại. Hắn vội hỏi, thế nào, giải quyết sao? Quý Khoan dùng cái mũi ân một tiếng. Hẳn là giải quyết, An Bằng rất là khó hiểu mà cười nói. Ngươi nói con nít con nôi biểu cái bạch, đến nỗi ngươi như vậy mất công sao? Quý Khoan kéo kéo khóe miệng nói. Có chút thương tổn có thể tránh cho, vì cái gì còn muốn phát sinh đâu? Huống hồ, ta không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. An Bằng không tỏ ý kiến. Một lát sau hắn hỏi, người thanh âm này như thế nào nghe buồn bã ỉu xìu. Quý Khoan vô lực mà xoa xoa thái dương. Ai, tiểu cô nương vẫn luôn trốn tránh ta. An Bằng âm thầm nói thầm. Liêu xong liền chạy, ngốc tử mới không né ngươi đâu. Cung Đình Đình đuổi tới hậu trường thời điểm, La Vũ Xuyên giống một con bị rút mao gà trống giống nhau. Héo ba ba mà ngồi ở bậc thang, nàng bước nhanh chạy tới. Ngồi xổm hắn bên cạnh nói, ai, ngươi sao lại thế này, muốn chiến đấu, đánh lên tinh thần nột. La Vũ Xuyên nhìn Cung Đình Đình trong tay mít, đó là nàng vừa mới giúp hắn mượn tới, mấy ngày nay nàng vẫn luôn giúp chính mình kế hoạch thổ lộ sự tình. Hắn có chút xin lỗi mà nói, Đình Đình thực xin lỗi, ta không quá muốn đi thổ lộ. Cung Đình Đình cho rằng nàng nghe lầm. Lại hỏi một lần, La Vũ Xuyên lung tung mà gãi gãi tóc, giải thích nói, ta cảm thấy gia năm đối ta căn bản không kia phương diện ý tưởng. Ta thổ lộ ngay cả bằng hữu cũng chưa đến làm, quá xấu hổ. Cung Đình Đình ôm mít, hai chân vừa dẫm, ngồi ở La Vũ Xuyên bên cạnh, nàng chống cằm cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, ân, chúng ta khả năng xác thật là bị thắng lợi ảo giác hướng hôn đầu óc. Nàng oai oai đầu hỏi hắn, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ đâu? La Vũ Xuyên lắc lắc đầu nói. Ta thất tình, không cần hỏi lại ta như vậy hao tổn tâm trí vấn đề. Cung Đình Đình, nàng vỗ vỗ quần đứng lên. Nói, xem ở ngươi mời ta ăn kia nhiều lần cơm tình cảm thượng. Ta quyết định tiêu pha một lần. Bất quá ngươi phải chờ ta một chút. Ta phải trước cùng Gia Nam nói một chút. Cung Đình Đình đi đến một bên. Cấp Tần Gia Niên gọi điện thoại. Gia Nam, ta bên này nàng nhìn thoáng qua buồn bực không vui La Vũ Xuyên. Nói, ta ở bên ngoài gặp phải một cái bằng hữu. Hắn bị thương, ta tưởng đi trước chiếu cố hắn. Chính ngươi có thể hồi trường học sao? Tần Gia Niên chạy nhanh nói. Ta không có quan hệ. Ngươi đi trước xem ngươi bằng hữu hảo. Cung Đình Đình rất là ngượng ngùng mà nói. Vậy ngươi chính mình tiểu tâm một chút nga. Quý Khoan dựa vào phòng chiếu phim ngoại trên tường. Thấy La Vũ Xuyên ba người cùng nhau rời đi. Cung Văn Hóa ngoài cửa lớn. Liêu Kim Hoa nắm thật chặt quần áo nói. Ta không cùng các ngươi ăn cơm đi. Hai ngày này lăn lộn đến ta đều có quầng thâm mắt. Ta phải đi về ngủ bù. Nói xong, hắn vỗ vỗ Cung Đình Đình bả vai nói. Cái này đại trói buộc liền giao cho ngươi. Cũng không cần quá lo lắng. Không chết được là được. Sau đó giơ giơ lên tay. Tiêu sái mà hồi trường học. Cung Đình Đình nhìn thoáng qua trang điểm đến còn man xoái khí La Vũ Xuyên nói. Ngươi muốn ăn cái gì? Vì tiện điểm, La Vũ Xuyên mộc mộc mà nhìn như nước chảy đường cái nói. Ta muốn lót xuyến, còn muốn uống rượu, Cung Đình Đình, hành, La Vũ Xuyên, không uống bia, muốn rượu trắng, quý cái loại này, Cung Đình Đình, La Vũ Xuyên ngươi đại gia, hành, không không thành vấn đề. Hai người tới rồi một nhà xuyến cửa hàng, thịt bò thịt dê cánh gà điểm một đống lớn, La Vũ Xuyên ngày thường không uống rượu, cũng không biết loại nào hảo uống, sau đó hắn tùy tay một lóng tay. Chọn kia bình quý nhất, Cung Đình Đình, đùa thật, hai khẩu rượu xuống bụng, La Vũ Xuyên đầu lưỡi đều lớn, hắn ôm một chuỗi gà nướng cánh, chấp nhất hỏi, ngươi nói ta như vậy là không rất không đàn ông, không chờ Cung Đình Đình mở miệng, hắn lại lẩm bẩm, không có can đảm nhi thổ lộ liền tính, ngày thường nhìn thấy nàng ta ngay cả lời nói đều sẽ không nói. Cung Đình Đình thấy hắn như vậy chuẩn bị giúp hắn phân tích phân tích. Nàng hỏi. Vậy ngươi nói, ngươi thích Gia Nam cái gì? La Vũ Xuyên bị hỏi đến sửng sốt, sau đó nhếch môi, hắc hắc một nhạc, ta cũng không biết thích nàng cái gì. Cách Cung Đình Đình bị hắn xuẩn hề hề biểu tình đậu đến vui vẻ vô cùng. Sau đó liền bồi hắn bầu trời một câu, trên mặt đất một câu mà hàn huyên thật lâu. Thẳng đến sau lại, La Vũ Xuyên thậm chí quên mất chính mình là bởi vì thất tình mới đến uống rượu. Hắn bắt lấy Cung Đình Đình tay không ngừng nhắc mãi. Hôm nay ta thật cao hứng. Cao hứng, chúng ta có rảnh trở ra tụ Nga lão thiết. Cung Đình Đình, ai có thể đem cái này ngốc thiếu lôi đi. Bên kia, Quý Khoan đứng ở phòng chiếu phim ngoại thật lâu không có rời đi. Hắn đối cái này tiểu cô nương tựa hồ có điểm bó tay không biện pháp. Ăn cơm, không chịu đi, lễ vật, không chịu thu, giải thích, không chịu nghe. Hành lang phong hô hô mà rót tiến vào, làm người không cấm đánh cái dùng mình. Quý Khoan tưởng, nếu không thử xem khổ nhục kế. Chương 15 Tần Gia Niên không vui. Quý Khoan nói đem nàng đầu óc đều rảo thành hồ nháo. Điện ảnh phần sau đoạn nàng toàn bộ hành trình không ở trạng thái. Vì cái gì hỏi như vậy kỳ quái vấn đề, còn nói cái gì chính mình không có bạn gái. Chán ghét, điện ảnh tan cuộc, người xem lục tục ly tịch, Tần Gia Niên đi theo dòng người, chậm gì gì mà hoảng ra phòng chiếu phim, nhưng vừa nhấc đầu, liền thấy người kia lại đứng ở cửa, Tần Gia Niên gục xuống hạ đầu, tưởng đem chính mình bao phủ ở trong đám người, Quý Khoan liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người kia viên lông xù xù đầu. Vừa tức giận, vừa buồn cười, hắn hai bước tiến lên. Giữ chặt cổ tay của nàng, Tần Gia Niên ngẩng đầu, ngượng ngùng mà cười cười. Học trưởng ngươi như thế nào còn chưa đi? Sắc mặt của hắn có chút hắc, không đáp hỏi ngược lại. Ngươi một người trở về. Tần Gia Niên thành thật gật gật đầu. Quý Khoan, đưa ngươi, dứt lời. Hắn liền buông lỏng ra Tần Gia Niên thủ đoạn, nhấc chân đi ra ngoài. Tần Gia Niên tự biết không lay chuyển được, bĩu môi, chạy chậm đuổi kịp, tiểu cô nương ở sau người truy đến có chút xuyễn. Quý Khoan chậm rãi thả chậm bước chân. Cách chương.